Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 477. Lão sư Dương Nhược Y thứ nhất thi xong thi vòng 2 cùng 3 thử về sau, Dương Nhược Y liền trở về Dương Thành. Mặc dù rất nhiều phóng viên đều muốn phỏng vấn đến nàng, nhưng Dương Hàm đem nữ nhi bảo hộ rất khá, không chỉ có để nàng thâm cư không ra ngoài, mà lại đi học, tan học, đều an bài hai cái bảo tiêu hỗ trợ ngăn đón những cái kia trực tiếp vây lại cửa trường học các phóng viên. Cho dù là 3 tháng mới một mùa, hướng về cuộc sống, tại Ma Đô truyền hình nhiệt bá, Khang Nghiêu đều không có cách nào mời đến Dương Nhược Y đến ghi chép Ngu Nhạc đại gia tộc. Ngược lại là Yến Trấn Phúc liên tiếp ra kính, A Phúc Ca có chút thụ sủng nhược kinh tiếp nhận đám fan hâm mộ di chuyển tới Đoàn Sủng đãi ngộ. Đối ngoại, Dương Hàm cũng chỉ là để Nhất Dương Văn Hóa Quan hơi thay thế nữ nhi phát một cái thông cáo, nói thi khối nghệ thuật mặc dù kết thúc, nhưng càng quan trọng hơn thi đại học còn cần toàn lực ứng phó. Vì lẽ đó cảm tạ sở hữu fan hâm mộ lý giải. Mấy tháng này Dương Nhược Y làm việc đều sẽ tạm dừng, đợi đến thi đại học về sau, sẽ có cho đám fan hâm mộ kinh hỉ, để nàng mang theo cùng một chỗ trở về. Đương nhiên, chuẩn bị thi đại học chỉ là một cái lý do thoái thác. Dương Hàm càng nhiều còn là muốn bảo hộ nữ nhi, không hy vọng nàng nhận những cái kia ở không đi gây sự tin tức ảnh hưởng. Không hy vọng nàng tại thi đại học cái này cả nước nhìn chăm chú đại sự phía trước, bởi vì tiếp nhận phỏng vấn nói sai cái gì nhấc lên rất lớn phong ba. Phải biết, mặc dù thi khối nghệ thuật trong lúc đó, Dương Hàm đều không có để Dương Nhược Y tiếp thụ qua phỏng vấn, nhưng bởi vì nàng thi vòng đầu cầm thứ nhất, bảng danh sách này là công bố ra ngoài, cho nên vẫn là có Cell Media người cầm cái này đến làm văn chương. Có thể là vì luyện người, có chút Cell Media còn tận lực phân tích Học viện Âm nhạc Trung ương soạn nhạc chuyên nghiệp thi khối nghệ thuật yêu cầu, ngầm đâm đâm nói Dương Nhược Y thi vòng đầu thi cái thứ nhất là vận khí, đằng sau giống cần trình diễn nhạc biểu diễn, cần cùng lão sư mặt đối thoại thi vòng 2, cùng siêu cấp nghiêm khắc 3 thử, cũng có thể để tiếp nhận chuyên nghiệp âm nhạc huấn luyện vẫn chưa tới thời gian 3 năm nàng lộ ra chân ngựa. Lời này ngược lại cũng không ít người tin là thật, dù sao Dương Nhược Y trước kia không có chuyên môn học qua âm nhạc. Tình huống này là chính nàng tại nữ đoàn sinh ra thời điểm nói. Mọi người cũng là đối với nàng 3 năm này theo không chuyên nghiệp đến chuyên nghiệp tiến bộ rõ như ban ngày. Bản này đưa tin phía dưới, cười trên nỗi đau của người khác chiếm đa số, còn để có chút fan hâm mộ lo lắng phát đến fan hâm mộ nhóm bên trong, đã dẫn phát nhiệt nghị. Không chấp nhận phỏng vấn đều nhiều như vậy, loạn thất bát tao báo cáo, có thể thấy được tiếp nhận phỏng vấn sẽ còn bị bẻ cong thành cái dạng gì. Thật là nói nhiều sai nhiều, không bằng không nói. Thời gian trôi qua vẫn là rất nhanh, 3 tháng lặng lẽ trôi qua, cháy bỏng tháng 4 rốt cục đến. Ngành giải trí tin tức biến chuyển từng ngày, hôm nay là nào đó nào đó nào đó cùng nào đó nào đó nào đó quan tuyên cùng một chỗ, ngày mai sẽ là nào đó nào đó nào đó cùng nào đó nào đó nào đó tình cảm vỡ tan tuyên bố ly hôn, hoặc là lại là người nào bởi vì bị chất vấn làm tiểu tam mà phẫn nộ phát bác. Dù sao, Dương Nhược Y tham gia thi khối nghệ thuật nhiệt độ đã sớm tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà liền tại tất cả mọi người quên đi chuyện này thời điểm, Học viện Âm nhạc Trung ương cùng cái khác nghệ thuật viện trường học cùng một chỗ, bỗng nhiên liền công bố năm nay chuyên nghiệp khảo thí kết quả cùng chuyên nghiệp khảo thí hợp cách tiêu chuẩn. Hợp cách tiêu chuẩn cũng không cần nói, chính là nói rõ Dương Nhược Y trước đó đã tham gia thi vòng đầu, thi vòng 2, 3 thử các hạng thành tích là theo dạng gì tỷ lệ đến tính toán. Giống soạn nhạc chuyên nghiệp liền là trình diễn nhạc khúc sáng tác chiếm 30%. nghệ thuật ca khúc sáng tác chiếm 30%, ôn tồn 10%. Có thể nhìn ra được, thi vòng đầu thành tích vẫn là rất trọng yếu. Nó liền trực tiếp chiếm tổng thành tích 6 thành tỷ lệ. Nhưng thi vòng đầu thành tích cao cũng không phải tuyệt đối bảo đảm. Bởi vì soạn nhạc triệu tập dự thi phương hướng phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, ôn tồn. Xem hát luyện tay 60 điểm trở xuống một hạng bác bỏ. Nói cách khác, không quan tâm người cái khác thì tốt bao nhiêu. Chỉ cần ôn tồn hoặc là xem hát luyện tay khảo thí thất bại. Liền trực tiếp đã mất đi được trúng tuyển cơ hội. Dương Nhược Y thành tích. Ngoài miệng nói không thèm để ý, Dương Hàm ngay lập tức ngồi trước máy vi tính giúp nàng tra xét đi. Ra, cái này trình diễn nhạc biểu diễn phân kém một chút. Tô Tuyết Tuyền thấy được nữ nhi chỉ có 6.15 phân trình diễn nhạc biểu diễn phân. Còn nhịn không được thay nàng lau một vệt mồ hôi. Còn tốt, chỉ chiếm 10%. Không có cách, Dương Nhược Y mới luyện đàn piano bao lâu mà thôi. Loại này mọi người thiên phú đều không kém. Tất cả đều muốn liều luyện tập đo piano đàn tấu khảo thí. Dương Nhược Y cùng người ta từ nhỏ đã bắt đầu luyện đàn piano so. Liền thật chiếm không là cái gì ưu thế. Bất quá y cái khác thi điểm số cũng rất cao. Tất cả đều là 80, 90, hẳn là tổng thể cộng lại sẽ không quá kém. Tô Tuyết Tuyền nhìn về phía cái khác hạng thành tích, trên mặt vui sướng liền lưu lộ ra. Cái gì gọi là sẽ không quá kém? Xếp số 1 thật sao? Lần này thành tích trên cơ bản xem như ổn. Dương Hàm tại không đối ngoại khoe khoang thời điểm, liền đã nhẹ nhàng. Hắn dương dương đắc ý chỉ vào bảng điểm phía sau nhất chuyên nghiệp xếp hạng. Cùng nàng dâu nói, vẫn là ta lão bà ra sức. Trực tiếp đem nữ nhi dạy thành trạng nguyên. Nào có, ta liền dạy thời gian nửa năm. Nàng đều là cùng các lão sư khác học. Tô Tuyết Tuyền oán trách trắng Dương Hàm liếc mắt. Biết ra hỏa này đằng sau là cố ý bổ sung. Hống mình vui vẻ. Tô Tuyết Tuyền không có phiêu. Lại nhìn mấy lần nữ nhi trang này quá phận chói mắt bảng điểm. Nàng mới hồi phục tinh thần lại. Mừng rỡ nói với Dương Hàm, tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút, đêm nay phải làm điểm ăn ngon. Khao khao y, tra thành tích thời điểm, Dương Nhược Y còn ở trường học lên lớp đâu? Chỗ nào dùng tại nhà ăn cơm? Ngươi nhìn, chúc mừng hơi tin tức đều phát tới, đêm nay phải mời công ty toàn thể nhân viên ăn tiệc. Dương Hàm cười ha hả cầm điện thoại di động lên cho Tô Tuyết Tuyền nhìn. Mặc dù người khác tra không được Dương Nhược Y thành tích đến tột cùng là bao nhiêu phân, nhưng xếp hạng cùng chuyên nghiệp hợp cách danh sách vẫn là bị trang web công bố ra. Giống Đồng Nghĩa Hà, Ôn Thiến Thiến những này mật thiết chú ý Dương Nhược Y người đều sẽ ngay lập tức đi thăm dò nhìn. Các nàng biết cũng không phải là cái gì kỳ quái chuyện. Thậm chí Dương Hàm còn nhận được Cốc Bảo Quân cùng Nhạc Hồng Vệ hai gia hỏa này từ Ma Đô gửi tới. Chúc mừng hơi tin tức. Đồng Nghĩa Hà ngược lại còn tốt. Nàng không có thúc ngựa trượt cần. Chỉ là nói đùa hỏi Dương Hàm như thế lớn chuyện tốt. Muốn hay không toàn công ty cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Dương lão bản hôm nay vui vẻ. Đương nhiên muốn để công ty các công nhân viên cùng một chỗ chia sẻ một chút. Trà chiều, buổi tối tiệc nhất định phải ăn bài lên. Dương Nhược Y mặc dù ở trường học lên lớp, nhưng chuyện tốt đồng học cũng không ít. Đều không đợi nàng tan học lại đi hỏi lão sư mượn máy tính tra thành tích. Có điện thoại di động Phan Quan Lương đồng học liền giúp nàng tra được. Hoa, chủ nhiệm lớp Kỳ Vĩnh Phong lão sư lên lớp. Lên lớp, bỗng nhiên dưới giảng đài mặt con ếch âm thanh một mảnh. Một đám nam sinh kinh hô lên. Các người tại kêu cái gì? Kỳ Vĩnh Phong xoay người lại. Không hiểu ra sao mà hỏi thăm. Sẽ không là mình phía sau quần áo xẻ tà đi. Lão sư, y thi khối nghệ thuật thành tích đi ra. Nàng là học viện âm nhạc trung ương thứ nhất. Phan Quan Lương kích động nói. Soạn nhạc chuyên nghiệp thứ nhất. Phan Quan Lương ngồi cùng bàn nhỏ giọng uốn nắn. Đúng, soạn nhạc chuyên nghiệp, ai, dù sao là thứ nhất. Lão Ngưu tách ra, Phan Quan Lương quơ điện thoại nói với lão sư. Lão sư ngươi nhìn, hắn, để toàn bộ đồng học đều cười to, nhưng toàn bộ người cũng đều không hẹn mà cùng vỗ tay. Để chúng ta cùng một chỗ chúc mừng Dương Nhược Y đồng học. Kỳ Vĩnh Phong cười, cũng đi theo vỗ tay. Cảm ơn lão sư, Dương Nhược Y đỏ mặt đứng lên. Bất quá, Phan Quan Lương, điện thoại lấy tới, lên lớp còn chơi điện thoại. Kỳ Vĩnh Phong lập tức trở mặt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.